xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ làm cậu bé sợ. Lận Đình nhẹ nhàng đến gần, nghe con trai lẩm bẩm, không biết nên giận hay cười. May mà Quả Quả tuy trộm bế em ra ngoài, nhưng vẫn nhớ lời cô dặn. Khi bế em phải đỡ lấy đầu cổ. Thằng nhóc hư, muốn bế em ra ngoài sao không nói với mẹ? Lận Đình bất ngờ ôm con vào lòng rồi nghiêm mặt nói. Hồ Tú chân tay mềm nhũn, tức giận, bà thấy con bị ngứa đòn rồi. Niên Niên còn nhỏ như thế, nếu ngã thì sao, con dám bế em ra ngoài à? Quả Quả không ngờ mẹ và bà phát hiện nhanh như vậy. Cậu còn định cho em xem những bông hoa đẹp nhất rồi lén đưa em về. Bị bắt quả tang, cậu sợ hãi lấy tay che mông. Thấy vậy, Lận Đình thật sự tức giận. Thằng bé biết làm thế là sai, sẽ bị đánh đòn nhưng vẫn làm, phải bị phạt. Đến giờ chưa? Khi Hoắc Tiếu về trại với Miêu Miêu sau buổi học vẽ, thấy Quả Quả đang mắt đẫm lệ, dùng đũa tách hạt đậu đỏ và đậu xanh trộn lẫn. Hình phạt này mới mẻ, rất rèn luyện tính kiên nhẫn. Hoắc Tiếu cười, thằng nhóc lại làm gì đây? Miêu Miêu thấy em trai đã tách được khá nhiều, rõ ràng đã bận rộn một lúc, đang định xin mẹ tha cho em, thì nghe mẹ nói, giờ nó gan lắm. Sáng nay em vừa sơ ý là đã bế Niên Niên ra ngắm hoa mộc lan. Nó biết bị đánh đòn mà vẫn dám làm. Không phạt không được. Hoắc Tiếu giật mình. Niên Niên không bị ngã chứ? Lận Đình cười. Không sao. Con trai anh khỏe lắm. Biết đỡ đầu em. À, anh có thể nhờ thợ mộc làm cái xe đẩy không? Khi bọn trẻ lớn hơn chút, có thể để Quả Quả và Miêu Miêu đẩy em ra chơi. Hoắc Tiếu gật đầu, anh sẽ tìm người hỏi thăm. Nói xong, anh bước nhanh vào phòng, biết rằng anh không yên tâm, muốn tự mình xem Niên Niên. Lận Đình cũng không ngăn cản, cô quay lại, vừa định nói với Quả Quả rằng hình phạt đã kết thúc, chuẩn bị ăn cơm, thì thấy Miêu Miêu bưng một cái gáo lớn từ bếp đi ra. Sau đó, cô bé bước đến trước mặt Quả Quả, đổ đầy một gáo đậu đỏ và đậu xanh trộn lẫn vào chậu. Vân Mộng Hạ Vũ ôi, trong ánh mắt không thể tin nổi của Quả Quả, Miêu Miêu nghiêm mặt nói, phải nhặt hết chỗ này mới được. Lận Đình, Quả Quả bị chị đánh mắng một trận, lại bị phạt không được lại gần em gái trong một tuần, khiến cậu bé ủ rũ hẳn. Lận Đình lo rằng hình phạt quá nặng, làm cậu bé sợ, nên đã dịu dàng giải thích rằng em gái rất yếu đuối và lý do tại sao cậu bị phạt. Sau đó, cô để Hoắc Tiếu dẫn cậu đi chơi một vòng, Quả Quả mới tươi tỉnh trở lại. Thật ra, dù Quả Quả nghịch ngợm, nhưng những việc đã dặn không được làm, cậu bé sẽ không làm. Việc cậu bé bế Niên Niên ra ngoài, có lẽ giống như lúc mang theo chú chó nhỏ đi học. Dù biết sẽ bị mắng, nhưng cậu không nghĩ rằng việc đó sẽ khiến em gái gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Lận Đình rất vui khi các con có tình cảm tốt đẹp với nhau. Vì vậy, khi Hoắc Tiếu mang về chiếc xe đẩy có bánh, cô mỗi ngày đều để Niên Niên ngồi trong xe một lúc, để Quả Quả và Miêu Miêu đẩy chơi. Chỉ vài ngày nữa là đến ngày khai giảng. Trong những ngày này, ngoài việc dịch tài liệu, Lận Đình cũng dành chút thời gian chuẩn bị cho năm học mới. Đúng lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ Tiền Hải Đào, nói rằng lớp trưởng và lớp phó đã đến Thiên Kinh, hỏi cô có muốn ra ngoài gặp gỡ không. Sau khi cân nhắc, Lận Đình từ chối, vì con còn quá nhỏ. Nếu cô đi xe buýt vào thành phố, chỉ riêng việc đi lại cũng mất 6-7 tiếng, rồi thêm thời gian ăn uống, chắc phải mất đến 10 tiếng. Cô đành nhờ Tiền Hải Đào giúp xin lỗi bạn bè. Nhưng nếu cần giúp đỡ việc gì cho con gái cô giáo, thì cứ liên hệ cô sẽ cố gắng giúp. Có điều, bất ngờ là, ngay tối hôm đó, cô lại nhận được cuộc gọi từ Tiền Hải Đào. Có những chuyện không tiện nói qua điện thoại, Nhưng từ những lời úp mở của anh ta, cô hiểu rằng cô giáo đang gặp rắc rối. Trong gần một năm tiếp xúc, Lận Đình hiểu Tiền Hải Đào, biết rằng chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra, vì giọng anh ta rất lo lắng và mệt mỏi. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Lận Đình vẫn quyết định lên chiếc xe chở hàng đi vào thành phố. Cùng đi còn có lính cần vụ của chồng cô, Ngô Tiểu Quân, vì hôm qua qua điện thoại không nói rõ ràng. Lận Đình sau khi đến trung tâm thành phố, liền đi đến tòa nhà Bách Hóa nơi Tiền Hải Đào làm việc. Hình như nhà anh ấy có chuyện, hiện đang ở bệnh viện nhân dân. Thế là, Lận Đình vội vàng đến bệnh viện, vừa đúng lúc gặp Tiền Hải Đào đi mua bữa sáng tại tiệm cơm Quốc Doanh. Tiền Hải Đào ngạc nhiên, cậu xuất phát lúc mấy giờ mà đến sớm vậy? Lận Đình, đi nhờ xe của đội bếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thầy sao lại vào bệnh viện? Cậu cả đêm không ngủ à? Vì điều kiện gia đình khá, lại thêm công việc ổn định, thường ngày gặp nhau, người này luôn mặc bộ đồ trung sơn thẳng thớm, sạch sẽ, gọn gàng, nhưng giờ đây, quần áo nhăn nhúm, râu ria lởm chởm. Tiền Hải Đào thở dài, ngủ sao nổi, tôi chuẩn bị đi mua bữa sáng, hay chúng ta vừa đi vừa nói chuyện? Lận Đình dĩ nhiên không có ý kiến. Được, Tiền Hải Đào, hôm qua nhà cô Viên bị người ta đập phá, Vân Mộng Hạ Vũ thì ra, từ khi bắt đầu làm lao công quét đường, cuộc sống của cô Viên không hẳn tốt, nhưng cũng không quá tệ, dù sao cũng luôn có người ngầm giúp đỡ. Phần lớn mọi người đều tránh xa những người như họ, sợ liên lụy, những kẻ cực đoan ít ỏi, cũng không dám làm quá, vì hàng xóm láng giềng dù lạnh lùng nhưng không phải u lạnh. Thế giới này không biết ra sao. Sau Tết, những học sinh cấp 3 đeo băng đỏ kia toàn là hung thần ác sát, đã đến đập phá mấy lần, hôm qua còn ra tay làm bị thương. Cô Viên vì bảo vệ Tiểu Nguyệt Lượng mà bị đánh vỡ đầu. Tiểu Nguyệt Lượng là tên gọi thân mật của con gái cô Viên. Tên thật là Lâm Rào Rào, nhỏ hơn họ 6-7 tuổi. Khi họ vào đại học, cô bé còn đang thay răng. Vì vậy, có thể nói họ đã chứng kiến cô bé lớn lên. Bạn học trong lớp đều thích gọi cô bé là Tiểu Nguyệt Lượng. Lận Đình không ngờ sự việc nghiêm trọng như vậy, vội hỏi, cô Viên bây giờ sao rồi? Tiền Hải Đào nói, làm phẫu thuật 3 tiếng rồi. Bây giờ cô vừa tỉnh lại. Bác sĩ nói cô tỉnh lại đã là may mắn. Anh ta không nói tiếp, nhưng Lận Đình lập tức hiểu ra, người bị chấn thương nặng ở đầu, nếu không tỉnh lại kịp thời, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Dù giờ đã tỉnh, liệu có di chứng gì không vẫn chưa thể nói chắc. Im lặng một lúc, cô hỏi, còn các bạn lớp trưởng thì sao? Tiền Hải Đào thở ra một hơi dài, họ đang ở bệnh viện với lớp phó. À, trước khi thầy gặp nạn, Tiểu Nguyệt Lượng đã đồng ý đăng báo giả vờ cắt đứt quan hệ rồi. Con cậu còn nhỏ, thăm cô xong thì về đi. Lận Đình hỏi, không phải tôi phải sắp xếp chỗ xuống nông thôn cho Tiểu Nguyệt Lượng sao? Cách chương.